Lăng Tổng cưng chiều bà xã đại nhân. Chương 87, lời cảm ơn của tác giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, tác giả, Song Huyên Top, lại là mình đây, cảm ơn mọi người đã đón đọc xuyên suốt 85 chương truyện. Lăng Tổng cưng chiều bà xã đại nhân. Này, mặc dù đã hoàn lâu rồi nhưng bây giờ mình mới đăng lại bên đây, thật ngại quá. Chúng ta vẫn sẽ có thêm 5 ngoại truyện nữa, mình sẽ update đều mỗi ngày nha. Hơn thế nữa, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong truyện dành cho cặp đôi phụ hạ phong thần. Lucas Diệu Nhi, nếu ai thích cặp này có thể đón đọc. Cách chương,